Chương 3. 164 Kiều Kiều muốn điểm tích lũy A. Hai vị chỗ ghi danh các tiểu thư gặp bọn họ đều là một bộ lạnh nhạt chỗ bộ dáng, liền gật đầu còn nói nói, tranh tài lấy tỷ số xếp hạng chế. Mỗi thắng một trận kế một điểm, vận chuyển một trận trừ một điểm, thế hòa không phân. Nói như vậy có thế minh bạch trong đó một vị báo danh điểm tiểu tỷ muội, nhìn về phía Kiều một bọn người no y cái gì trong đội ngũ mã tháp, cơ hồ là kém chút ngày lên. Mới một điểm kia mẹ nó đám đạo sư công phu sư tử ngoạm, muốn toàn bộ đội điểm trung bình đạt tới 1.000 lờ này đặc biệt nương nhỏ trong một tháng đánh tới 1.000 điểm, liền xem như buổi diễn cờ mờ nờ đều thắng, cũng phải tiến hành 1.000 lờ cuộc tỷ thí A30 ngày đánh 1.000 lờ cuộc tỷ thí, bình quân mỗi ngày chẳng phải là muốn đánh 33 trận đám đạo sư làm chuyện này, vẫn là người có thể làm được chuyện A. Chúng người đưa mắt nhìn nhau nhìn thoáng qua, mỗi khuôn mặt lên, thần sắc đều cực kỳ khó coi. Ngược lại là Kiều Mục, y lìa nguyên tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt không thay đổi quan sát báo danh điểm tiểu thư, có cái gì nhanh chóng dãy điểm tích lũy phương pháp có vị tiểu thư kia phi thường khẳng định cho Kiều Mục một chữ. Sau đó giọng điệu mang theo hưng phân nói nói, các ngươi có thể tham gia đoàn đội thi đấu lấy được thắng, có thể đạt được tăng gấp bội điểm tích lũy. Gấp bội điểm tích lũy cũng chính là hai phần tiểu mập mạp tức giận giống lên nàng một tiếng. Cơ mờ nờ bọn lao tử liền xem như gấp bội điểm tích lũy, mỗi trận đều có thể thắng, mẹ nó cũng phải mỗi ngày đánh thập nhị trận, ngươi thế nào không chết đi a. Ngươi Kiều Mục thấy đám tiểu đồng bạn cảm xúc kích động, không khỏi âm thầm kéo ra khoe miệng, ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía vô cùng ngạc nhiên tiểu thư nói, có hay không càng nhanh một chút biện pháp. Có nữ tử lại lần nữa khẳng định gật đầu một cái, nếu như chư vị đối mình thực lực, vô cùng tin tưởng, có thể đi đoạt làm đại chủ. Thủ đấm thành công. Trận đầu có thể thu được một điểm, 2-3-2 trận có thể phân biệt đạt được 2 phần, 4-10 trận có thể thu được mỗi trận 5 phần ban thưởng nha. Đám người hận không thể một bàn tay đem nàng chụp chết xuống dưới, liền không thể thật dễ nói chuyện á. Úc Úc Úc, Úc ra ra ngươi 11 trận bắt đầu, mỗi giữ vững một trận liền sẽ thêm 10 phần đâu. Một ngày thủ đấm thành công, sẽ thêm vào cho ngươi thêm 20 điểm, điểm tích lũy nhiều hơn, chỉ muốn các ngươi dám đánh dám liều dám thủ đấm. Điểm tích lũy một ngày thượng 100 cũng có thể nha. Kiều Mục trầm ngâm một phen, ngửa đầu nhìn về phía nữ tử hỏi nói, chúng ta 8 người báo danh đoàn thể thi đấu có thể thực hiện báo danh điểm tiểu tỷ muội dùng sức lắc lắc đầu, không được, mỗi tổ người nhiều nhất không thể vượt qua 5 người. Vậy chúng ta vẫn là chia 2 tổ báo danh. Kiều Mục lạnh nhạt nói, lúc này ném đi mã tháp kia tổ người, cộc cộc cộc đi đến Đoan Mục Thanh, tiểu mập mạp thích huyên huyên 3 người trước mặt, chúng ta báo danh đoàn đội thi đấu. Được. 3 người cùng nhau lên tiếng trả lời. Đánh trước 2 trận nhìn xem. Kiều Mục nói nói, đến lúc đó, ta đi tham gia thủ đấm, trừ bình thường đoàn đội thi đấu bên ngoài, còn có thể thêm vào kiếm lấy càng nhiều điểm tích lũy. Như vậy, chúng ta đại khái nửa tháng liền có thể ti cờ hờ lưu ý đủ 1.000 lờ điểm tích lũy, có thể xông vào 50 người đứng đầu đi. Ha ha. Một tên khác báo danh điểm tiểu tỷ tỷ không khỏi bật cười một tiếng. Ngươi cho rằng thủ đấm tốt như vậy thủ sao? Bao nhiêu người thủ đấm thủ được cái muốn chết không sống, mỗi lần đều bị người quần đầu dừng lại ném xuống lôi đài, này cũng không phải cái gì trò đùa sự tình. Một bên Đinh công tử thấy thế, vội vàng nói, Kiều Kiều, ngươi muốn điểm tích lũy a vậy dễ làm nha, ta cút.